Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5337, Già Thiên Tích. Giờ khắc này ở trên đỉnh núi, xuất hiện một cái nhìn không thấy quái vật. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người không có hiểu rõ quái vật này đến tột cùng là lai lịch gì. Là người, hay là cự thú? Hoàng Tình Vân hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Nếu là người, rất có thể là Ngũ Gia Thất Tông bên trong một vị nào đó đệ tử. Tiếp được một loại không biết tên pháp bảo, giấu kín khí tức cùng thân hình, tới gần bọn hắn, nếu là cự thú mà nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Bất quá y theo bây giờ tình huống đến xem, quái vật này hẳn là hướng về phía vạn cổ tạo hóa thạch nhũ tới. Lúc đó hắn vốn định xuất thủ đánh lén Thủy Mặc Đan. Cũng là bởi vì Thủy Mặc Đan vị trí khoảng cách vạn cổ tạo hóa thạch nhũ gần nhất. Nhưng cũng tiếc bị Lâm Bạch phát hiện. Bây giờ hắn tiến công Lâm Bạch. Chính là bởi vì vạn cổ tạo hóa thạch nhũ bây giờ bị Lâm Bạch nắm trong tay. Rất không có khả năng là võ giả. Nếu là võ giả, Ngũ Gia Thất Tông bên trong không có bất kỳ cái gì tông môn cùng gia tộc bên trong có bảo vật có thể né qua la bàn trong tay của ta. Tiền ngấn 10 phần chắc chắn cho là đây chính là một con cự thú. Mặc dù tiền ngấn không có nói rõ la bàn trong tay đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng hiển nhiên có thể bị tiền ngấn cái này con em nhà giàu thu vào trong chữ vật đại bảo vật. Đều không phải là phàm vật. Lúc trước Lâm Bạch đánh trúng kẻ này một kiếm, nhưng không có muốn tính mạng của hắn, vẻn vẹn lưu lại một đầu khe máu, phun ra một chút máu tươi. Sau đó hắn lại hư không tiêu thất. Trong đế đô, đông đảo võ giả nhìn thấy Lâm Bạch bọn người như được đại địch bộ dáng, đều là một mặt mê hoặc. Trần Ngư Lạc bọn hắn đang làm cái gì? Lâm Bạch tại sao lại bắt lấy vạn cổ tạo hóa thạch nhũ? Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc bọn người giống như là đem Lâm Bạch bao vây một dạng. Chẳng lẽ bọn hắn nội đấu rồi? Trong đế đô vẻn vẹn chỉ có chiếu ảnh pháp trận. Bọn hắn cũng không thể nghe thấy Lâm Bạch đám người đối thoại. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão cùng Sở Đế đều mắt không chuyển xem nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận. Đây là vật gì? Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão mắt sáng như đuốc, tự nhiên nhìn ra nơi đây mánh khóe. Hình như là Già Thiên Tích. Sở Đế sửng sốt một chút, đối với lão thái giám hỏi. Lão thái giám kia cười ha hả đáp. Hồi bẩm bệ hạ, thật là Già Thiên Tích. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, sớm mấy năm có ba chi Già Thiên Tích. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng ấp, đã có chút quy mô. Bây giờ xuất thủ Già Thiên Tích, hẳn là một chi này trong tộc đàn tương đối cường đại đầu kia. Vật này cực kỳ am hiểu giấu kín khí tức cùng giấu kín thân hình. Thậm chí có thể hoàn mỹ né qua bất luận cái gì pháp trận, la bàn, thần niệm các loại thủ đoạn thăm dò. Chính là man hoang thế giới cùng hồng hoang thế giới bên trong, công nhận âm hiểm độc ác nhất sát thủ. Lão thái giám đối với Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú như lòng bàn tay. Nghe nói Sở Đế hỏi, tựa như thực trả lời. Sở Đế cười tủm tỉm nói ra, cái kia nhìn Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người phải chịu khổ sở. Cái này Già Thiên Tích năng lực bất phàm, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cái này một thân giấu kín khí tức cùng thân hình bản sự, đủ để cho bọn hắn bể đầu sứt chán. Nếu là hơi không cẩn thận, phớt lờ, chỉ sợ nơi đây sẽ còn vẫn lạc một vị thánh tử cấp bậc võ giả. Sở Đế vừa cười vừa nói. Sở Đế cũng không tận lực áp chế thanh âm, ngược lại từ từ nói đến, thanh âm quanh quẩn ở trong Đông Thiên Tiên Cung, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Minh Bạch bây giờ tập kích Lâm Bạch đám người quái vật lai lịch. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch một tay nắm vạn cổ tạo hóa thạch nhũ, một tay nắm yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm vờn quanh quanh thân tản mát ra lực lượng khí tức kinh khủng. Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Tiền Ngấn, Trần Ngư Lạc, bay lượn thượng thiên, đứng tại bốn góc phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới nhất cử nhất động. Mấy người kia đều chính là các nhà tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử. Tu hành pháp nhãn đồng thuật, cũng là riêng phần mình trong thế lực cao cấp nhất pháp nhãn đồng thuật. Có thể dù là như vậy, lấy bọn hắn đăng phong tạo cực pháp nhãn đồng thuật, nhưng như cũ không cách nào phát hiện ra thiên tích tung tích. Lâm Bạch dẫn theo lợi kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt như đao đảo qua bên cạnh mình chung quanh, tỉ mỉ nhìn xem chung quanh gió thổi cỏ lay. Quản chi là trên mặt đất một khối đá vụn, đều bị Lâm Bạch rõ ràng ghi tạc trong lòng. Lâm Bạch muốn thông qua chung quanh hoa cỏ cùng đá vụn vị trí, để phán đoán quái vật kia chỗ. Một khi quái vật không cẩn thận dẫm lên một gốc cỏ, Lâm Bạch đều có thể dễ như trở bàn tay phát hiện tung tích của hắn. Để cho an toàn, Lâm Bạch thậm chí tản ra kiếm ý, bao phủ tại trên đỉnh núi. Tại Lâm Bạch kiếm ý bao phủ phía dưới, nơi đây bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tại Lâm Bạch trong lòng không chỗ che thân. Ong ong ong, đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được sau lưng mình truyền đến một cỗ ý lạnh. Cái này ý lạnh, chính là một cỗ nguồn gốc từ tại tử vong băng lãnh. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu. Yêu kiếm cùng bốn thanh phi kiếm trực tiếp hướng về phía hậu phương đánh tới. Kiếm khí chém ra ngàn dặm. Ngay một khắc này, khi kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt, Lâm Bạch phá vỡ quái vật kia trên người lực lượng, để hắn lộ ra chân thân một cái chớp mắt. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên. Cái này chính là một cái như trâu ngựa lớn nhỏ thằn lằn. Trên người hắn che kín lân giáp. Giờ phút này, trên người hắn lân giáp đang cùng theo chung quanh huyễn cảnh mà không ngừng biến ảo nhan sắc. Cho đến để thân hình hắn một chút xíu biến mất tại nguyên chỗ. Hắn trên sống lưng, có một đầu bạch ngấn. Chính là cương mới Lâm Bạch một kiếm kia đánh trúng vị trí. Khi Lâm Bạch kiếm khí phá vỡ kẻ này trên thân lực lượng thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Lâm Bạch đánh tới. Sắc bén vô song lợi chảo đánh úp về phía Lâm Bạch ngực. Giống như là muốn đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Cũng may Lâm Bạch ngũ hành đạo thể lực lượng cực kỳ bá đạo. Một chảo này đánh trúng ngực, cũng vẻn vẹn vô xuống một mảnh huyết nhục, cũng không làm bị thương xương cốt cùng tâm mạch. Lan, Lâm Bạch lại lần nữa nâng kiếm lên phong, trở tay một kiếm, đem kẻ này đánh bay ra ngoài. Kẻ này bay ngược ở giữa không trung thời điểm, thân hình một chút xíu biến mất trên không trung, giống như là hòa tan tại bên trong vùng thế giới này. Biến mất vô ẩn vô tung. Lâm Huynh, không có sao chứ? Đám người nhìn thấy Lâm Bạch ngực bị kéo xuống một mảnh huyết nhục, không khỏi quá sợ hãi. Trần Ngư Lạc từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở bên người Lâm Bạch, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, đề phòng quái vật kia lại lần nữa đứng lên. Lâm Bạch sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn lướt qua trên ngực lỗ máu, ánh mắt âm sâm, lạnh lùng nói ra, là một cái cùng loại với thằn lằn cự thú. Nhắc nhở cũng không lớn, chỉ có trâu ngựa một dạng lớn nhỏ. Trên người nó lân giáp có thể hoàn mỹ thích ứng chung quanh tất cả hoàn cảnh hòa nhan sắc. Nó thông qua biến ảo trên thân lân giáp nhan sắc, để chính hắn lặng yên không tiếng động dung nhập giữa phiến thiên địa này. Lâm Bạch cực nhanh đem chính mình nhìn thấy tin tức cáo chi Hoàng Tình Vân bọn người. Vừa rồi một chớp mắt kia phát sinh quá nhanh, Lâm Bạch lo lắng Trần Ngư là cùng Tiền Ngấn bọn người không có trông thấy con thằn lằn kia bộ dáng, cho nên vẫn là chủ động nói ra được cho thỏa đáng. Nghe thấy Lâm Bạch miêu tả, Trần Ngư là cùng Tiền Ngấn trên mặt đều âm trầm xuống. Là già thiên tích, Tiền Ngấn ánh mắt lấp lóe u mang, thấp giọng nói ra. Trần Ngư Lạc hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng nói, lần này, phiền toái. Dịch Tùng kinh ngạc nói, Đông Thiên Liệp Viên bên trong tại sao có thể có già thiên tích? Đông Thiên Liệp Viên bên trong có cái gì cự thú? Có bao nhiêu cự thú? Võ giả tầm thường đều là không biết rõ tình hình, thậm chí có một số việc, liền ngay cả hoàng tộc đều không hiểu rõ cái này Liệp Viên bên trong đến tột cùng có cái gì cự thú. Ngũ gia thất tông đệ tử, vậy thì càng không hiểu. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.